dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 46, 46, thật sự trở về rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, âu, đúng là rất cao. Mạnh Di Di còn đang mang giày cao gót đó. Anh ta cao thế này, đừng nói là 1m9 đấy. Có lẽ là thế. Này, đôi giày cao gót của Mạnh Di Di tớ từng thấy trên tạp chí. Phiên bản giới hạn đấy. Siêu đẹp. Vậy hả? Bao nhiêu thế? Có nói cậu cũng không mua nổi đâu. Này, lời này của cậu tớ không thích nhé. Mua không nổi nhưng tớ mở mang kiến thức không được à? Các bạn cùng phòng sôi nổi thảo luận chuyện liên quan đến Mạnh Di Di. Còn về phần người đàn ông kia, vì chỉ chụp được một bóng lưng, mọi người đoán không ra được là ai nên chỉ đành từ bỏ. Nhắc tới Mạnh Di Di thì 2-3 năm nay cô ta càng thêm nổi tiếng. Chỉ mới đến năm 4, còn chưa ra khỏi cổng trường đại học đã trở thành ngôi sao tuyến một trong nước. Đủ loại tài nguyên không ngừng đưa đến, kịch bản tùy ý cho cô ta chọn. Trong giới giải trí có không ít người đã phấn đấu nhiều năm hâm mộ hay ganh tị với cô ta. Đáng tiếc, không phải mỗi người đều có thể có được gia thế. Bối cảnh như vậy, Ninh Giai Kỳ cầm điện thoại của mình lên, lướt tìm tin tức mà bạn cùng phòng vừa cho cô xem. Trong ảnh, Mạnh Di Di vẫn xinh đẹp như cũ, mà bóng lưng của người đàn ông lại rất quen thuộc. Là anh sao? Ninh Giai Kỳ siết chặt điện thoại, trong lòng âm thầm phủ định. Cô nghe ông Cảnh nói anh còn có nhiệm vụ vẫn luôn ở nước ngoài. Hẳn là không phải đâu. Buổi chiều sau giờ học, Trương Nhất Manh đến trường tìm Ninh Giai Kỳ. Trường học của hai người cách nhau 2 con phố, nhưng đều ở trong cùng một thành phố. Sau khi gặp mặt, hai cô tìm một nhà hàng cùng nhau ăn tối. Này, gần đây Tống Đình Quân không đến tìm cậu sao? Bàn tay cầm đũa của Ninh Giai Kỳ hơi khựng lại. Không sao thế. Chậc, cái tên này, không phải nói thích cậu muốn chết sao? Giờ là sao đây? Từ bỏ rồi. Ninh Giai Kỳ nuốt miếng cơm trong miệng, đỏ mặt lẩm bẩm nói. Tớ và cậu ấy sẽ không có chuyện đấy đâu. Trương Nhất Manh, tớ cảm thấy quen cậu ấy cũng không tệ mà. Tống Đình Quân khá đẹp trai. Hơn nữa chúng ta từ nhỏ đã đi học cùng nhau, biết gốc biết rễ, tốt biết bao. Nói xong lại lẩm bẩm một câu. Cậu cũng đâu thể nhớ Thương Cảnh Nhược Đông còn đang không biết ở nơi nào hoài đâu chứ. Tuy cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Ninh Giai Kỳ vẫn nghe được. Cô lặng lẽ đặt đũa xuống, nghiêm túc nói. Không liên quan tới anh ấy. Chỉ là trong mắt tớ Tống Đình Quân cũng giống như cậu vậy. Là bạn tốt, tớ không có ý gì với cậu ấy cả. Ừ rồi rồi. Nếu thế thì là do cậu ấy xui xẻo. Vào thời điểm có thể nhất thì trong đầu cậu lại toàn là Cảnh Nhược Đông. Nói cho cùng thì cậu ấy vẫn là không đúng thời điểm. Ninh Giai Kỳ. Được rồi, cậu đừng nhăn mày nữa. Tớ không nói là được. Trương Nhất Manh lắc đầu một cái, thở dài nói, mấy chuyện tình cảm này, phải tùy vào duyên phận thôi. Đúng là tùy duyên. Nhưng Ninh Giai Kỳ cũng không biết tại sao Tống Đình Quân lại tỏ tình với cô. Chuyện này xảy ra vào lúc sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Nghĩ lại cũng chỉ mới qua hơn nửa năm. Chỉ là lần đó sau khi cô từ chối cậu ấy, nửa năm này bọn họ rất ít khi liên lạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tống Đình Quân đối xử với cô thật sự rất tốt. Cấp 2, rồi cấp 3, những năm nay cậu ấy quan tâm có rất nhiều. Chỉ là giống như lời của Trương Nhất Manh nói. Lúc đó đầu óc của cô chỉ có mỗi Cảnh Nhược Đông. Sao có thể đi thích người khác chứ? Sau khi ăn tối xong, hai người lại đi dạo trong trường đại học của Ninh Giai Kỳ một lúc. Sắc trời hơi tối đi. Trương Nhất Manh đưa Ninh Giai Kỳ đến dưới lầu ký túc xá. Vậy tớ đi trước đây. Cậu chú ý an toàn. Trương Nhất Manh cười cười. Biết rồi. Nói xong, xoay người bước đi. Manh manh, Ninh Giai Kỳ đột nhiên gọi cô ấy lại. Trương Nhất Manh quay người. Sao thế? Ninh Giai Kỳ im lặng một chút, cuối cùng vẫn hỏi. Tin mới của Mạnh Di Di, cậu đã đọc chưa? Cậu biết rồi sao? Trong lòng Ninh Giai Kỳ lộp bộp một tiếng, hơi căng thẳng mở miệng lần nữa. Anh ấy trở về rồi. Trương Nhất Manh khẽ hé miệng. có chút bực bội, gãi gãi đầu, vốn không định nhắc đến anh ấy. Tớ đã nghẹn cả nửa ngày rồi, bây giờ cậu lại bắt tớ phá cửa. Ninh Giai Kỳ, vậy, thật sự trở về rồi sao? Ừ, Trương Nhất Manh bĩu môi. Vừa trở về, hôm qua bọn Băng Tân Đồ đi đón. Lúc ấy có lẽ Mạnh Di Di cũng đi, cho nên mới bị chụp ảnh. Âu, này, cậu thở phào là sao hả? Có phải là phát hiện ra anh ấy và Mạnh Di Di không phải loại quan hệ như trên báo nói nên vui vẻ đúng không? Ninh Giai Kỳ hơi sửng sốt, chột dạ lắc đầu, mới không phải đâu, cách Trương.